Chương 2033, 2291 thần tiên sát kiếp. Lâm Thiên Diêu nghe thấy được lời này, trực tiếp cười to ba tiếng: đạo đức chân quân, của ngươi cũng là tu vi cao thâm xiển giáo cao nhân, lúc này, chả thế nào nói ra nói như vậy, ngươi như là đã đến liễu phàm gian, can thiệp liễu phàm giữa sự tình, thì nên biết, chính mình phạm vào thần tiên sát kiếp, vẫn còn nói lời này, muốn cho ta bỏ qua ngươi cái này đạo đức chân quân, đừng không phải đem hắn coi là 3 tuổi tiểu hài tử, như vậy lừa dối hắn lại không phải hoàng thiên hóa, làm sao biết dễ nói. Chuyện như vậy đạo đức chân quân nghe hắn nói lời này, trong lòng không khỏi càng luống cuống, thế nhưng như cũ mạnh miệng nói ra, nói như ngươi vậy, lại hiểu lầm ta. Ta chỉ là bởi vì pháp bảo không ở bên người, mới để cho ngươi có thể thừa dịp. Ta pháp bảo nếu là ở bên người, ngươi làm sao có thể có cơ hội đánh bại ta, sau đó thì sao ta nên thả ngươi trở về, làm cho ngươi tìm đến pháp bảo cùng rất nhiều các ngươi xiển giáo nhân, trở lại tranh với ta đấu. Lâm Thiên Diêu vẻ mặt châm chọc nhìn đạo đức chân quân. Đầu hắn tú đầu A mình đã đem lời nói như vậy hiểu, hắn còn tâm tồn may mắn ngươi coi thật muốn giết ta, ngươi cần phải biết rằng, thân phận của ta là xiển giáo đệ tử. Ngươi nếu như giết ta, chúng ta xiển giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo đức chân quân càng thêm hoảng loạn, hắn không muốn chết, thế nhưng cũng không muốn bị Lâm Thiên Diêu nhục nhã. Ngươi dù sao cũng là một tôn thần tiên, chuyện cho tới bây giờ, làm sao như vậy không có cốt khí xiển giáo nhân thì thế nào, đừng nói là chúng ta tiệt giáo nhân, liền đáng đời đi tìm chết, các ngươi xiển giáo nhân thì không nên. Lâm Thiên Diêu lại như vậy cố ý cầm nói làm tức giận hắn. Hắn lúc đầu nghĩ là muốn kết quả trực tiếp người này tính mệnh, thế nhưng nghĩ lại luôn luôn, rồi lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Xiển giáo vì cái kia chuyện lớn, đã bắt đầu ở rất nhiều địa phương bố trí. Chính mình chỉ là phá cái này một chỗ địa phương, còn không biết ở khác địa phương, xiển giáo làm chuyện gì. Mà tương đối mà nói, tiệt giáo nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình hiện tại phải làm, chính là chọn số lượng phá hư xiển giáo kế hoạch, đồng thời nghĩ biện pháp để cao tiệt giáo tính cảnh giác, để bọn họ biết, xiển giáo đã bắt đầu bố cục, nếu như bọn họ không ứng chiến, chỉ có thể là một con đường chết. Nói cách khác, chính mình nhất định phải mau sớm khơi mào tới tiệt giáo cùng xiển giáo đấu tranh, đồng thời còn muốn tận lực suy yếu xiển giáo kế hoạch, nói như vậy, chính mình nhiệm vụ mới có phần thắng. Ngươi thực sự dám giết ta? Đạo đức chân quân lúc này nhìn Lâm Thiên Diêu kiên quyết như thế, không giống như là đang hù dọa chính mình, không khỏi thực sự luống cuống. Ngươi lại mạc sát ta, chuyện hôm nay tình, coi như ta không đúng, cũng xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ, buông tha ta một cái mạng, ngày sau tất có hậu báo. Biết mình tính mệnh bị uy hiếp, lúc này đạo đức chân quân lập tức sửa lại phía trước giọng nói, không giống như là phía trước vậy cường ngạnh. Chậm, ngươi mang ta tiệt giáo là xuất sinh, ta nhớ kỹ ta đây liền đã kết liêu tánh mạng của ngươi. Lâm Thiên Diêu như vậy hung hăng nói, sau đó liền một cái tát vỗ vào đạo đức chân quân trên đầu. Lâm Thiên Diêu lần này đã vận dụng pháp lực, đạo đức chân quân bản thân đã bị cầm giữ hành động, lại không có cách nào thi pháp, cứ như vậy lại bị Lâm Thiên Diêu tươi sống đánh chết. Tiên đạo người mặc dù chết, thế nhưng thân thể cũng không biết mục. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn đem đạo đức chân quân thân thể thu được chính mình chữ vật không gian ở giữa, sau này lưu làm hắn dùng, chợt giật mình: hảo tiểu tử, vẫn còn có như vậy đạo hạnh, thiếu chút nữa thì bị ngươi cho lừa gạt. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thì ra cái này đạo đức chân quân mới vừa tuy là bị Lâm Thiên Diêu đánh hồn phi phách tán, nhưng là lại còn có một sợi nguyên thần tàng bắt đi. Đối với tiên đạo nhân vật mà nói, một luồng nguyên thần cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện, huống chi cái này đạo đức chân quân phía sau còn có một tôn như vậy đại thần. Ở thánh nhân trong tay, thịt người chết sinh bạch cốt, há lại không phải một kiện việc nhỏ. Chỉ bất quá, cái này ngược lại cũng tránh hảo phù hợp Lâm Thiên Diêu kế hoạch, hắn cũng không cần phí cái kia rất nhiều võ thuật. Hắn vốn đang dự định đem cái này đạo đức chân quân thi thể treo ở hắn động phủ bên trên, sau đó sẽ thi triển một ít thủ đoạn, để khơi mào tới xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh. Thế nhưng hiện tại hắn giả ý chưa từng phát hiện, liền triệt hồi trận pháp, mà cái kia một luồng nguyên thần, ngay lập tức sẽ bỏ chạy. Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng, phân ra tới một luồng nguyên thần đi theo hắn, đồng thời bắt đầu thăm dò người này thi thể. Đạo đức chân quân như vậy tính cách, bảo vật để ở nơi đó, chỉ sợ cũng không yên tâm, mà Lâm Thiên Diêu lục soát khắp hắn thi thể, cũng không thấy có bảo vật gì, cũng biết, người này thật không có mang theo bảo vật qua đây. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu không tránh khỏi liền muốn chạy lên một chuyến. Hắn thở dài một hơi, sau đó lực lượng thần thức, xâm lấn đến rồi đạo đức chân quân trong thức hải, đi tìm tòi một phen trí nhớ của hắn. Tuy là hắn đã chết, thế nhưng có một ít tin tức, vẫn là có thể tìm kiếm được, chí ít hắn động phủ ở nơi nào, có thể đi qua còn chưa từng hoàn toàn khô kiệt thức hải tới tìm tòi ra tới. Sau một lát, hắn chiếm được tin tức mình muốn. Sau đó, Hoàng Kim Thiên Hỏa xuất hiện tại trong tay của hắn, trực tiếp đem cái này một cỗ thi thể, đốt một cái sạch sẽ, chỉ để lại tới một cái đầu lâu, thu ở tại pháp khí ở giữa. Mà đồng thời, hắn còn phân ra tới một đạo thân, căn cứ cái kia tin tức, liền hướng phía Đạo Đức Chân Quân động phủ đi. Nhìn một lần nữa lâm vào vắng vẻ chính giữa hoa viên, nghe xa xa hoàng gia đại viện ở giữa truyền tới náo nhiệt thanh âm, hắn không nói gì thêm. Những thứ này phàm nhân, làm sao biết, vừa rồi, liền tại bọn họ bất quá mấy trăm mét địa phương, hai tôn thần tiên nhân vật, triển khai liều mạng tranh đấu, trong đó nhất tôn, nhục thân đều bị thiêu hủy, chỉ để lại một luồng nguyên thần, chạy ra ngoài. Có đôi khi, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc, chí ít, không cần phiền não. Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Thiên Hóa ôm vào trong ngực, dùng thần thức dò xét một cái thân thể hắn. Tuy là bị đút một viên đan dược, thế nhưng thời gian còn thiếu, hẳn là còn không có phát huy tác dụng. Lâm Thiên Diêu như vậy lẩm bẩm, sau đó, liền đẩy ra Hoàng Thiên Hóa miệng, đem chính mình phía trước luyện chế đan dược, đút xuống phía dưới. Đan dược trong lúc đó xung đột lẫn nhau, Lâm Thiên Diêu luyện chế viên thuốc này, là thập toàn đại bổ chi vật, phẩm giai lại so với Đạo Đức Chân Quân luyện chế không biết mạnh tới đâu, vì vậy, trong nháy mắt, dược lực phát huy, đã đem đan dược kia dược tính, hoàn toàn bù trừ lẫn nhau. Nhìn Hoàng Thiên Hóa hô hấp dần dần bình ổn lại, Lâm Thiên Diêu lúc này mới ôm Hoàng Thiên Hóa, rời khỏi nơi này.